Bát gia tái thế, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Mạc Thiếu Dương há hốc mồm. Hắn ta cũng không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì. Ba người đầu chọc đang bước về phía người mang mặt nạ Hề thì hoàn toàn ngu người. Toàn bộ hiện trường, chỉ có bọn chúng biết chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi, bọn chúng nhìn thấy tên Hề kia giơ tay lên, chập ngón tay thành kiếm, khoát một đường trên không trung. Tiếp theo, bọn chúng thấy một luồng sáng trắng lóe lên. Ngay sau đó, bàn tay của Hoa Ban Hổ bị chặt đứt. Cứ thế bị chặt đứt. Chiêu số gì vậy? Cả ba đều choáng váng. Ma, có ma, anh hổ, chạy mau, hắn không phải người. Ngay sau đó, đầu chọc kinh hoàng gào lên. Ngoài ma quỷ, hắn thật sự không biết phải giải thích cảnh tượng xảy ra trước mắt như thế nào nữa. Hai tên đàn em bên cạnh sắc mặt trắng bệch, sợ đến run rẩy không nhấc nổi nửa bước. Từ ngày bước ra giang hồ đến nay, lần đầu tiên bọn chúng sợ hãi đến vậy. Bởi vậy cho nên, tên Hề cứ thế ung dung đi lướt qua chúng. Chúng cũng chẳng dám nhúc nhích mảy may. Chẳng chút trở ngại, tên Hề đi thẳng tới chỗ Diêm Mộng. Từ nhỏ Hoa Ban Hổ đã không tin thế giới này có ma quỷ. Cho dù gặp phải chuyện khó giải thích, hắn cũng tuyệt không tin là ma quỷ. Cắn răng nén đau, hắn hỏi, mày là ai? Tên Hề không mở miệng, chỉ bước đến trước mặt hắn, nhìn từ trên cao xuống, giáng một bạt tai, chát. Hoa Ban Hổ chỉ cảm thấy sấm sét nổ oành oành trên đầu, nhanh chóng ngã nhào xuống, thất khiếu trào máu, chết thẳng cẳng. Lúc sắp chết, trong mắt hắn chỉ toàn là ngỡ ngàng. Hắn đường đường là Hoa Ban Hổ, một trong những tay anh chị khét tiếng khu Bắc thành phố Tần. Cứ thế mà chết, chết trong tay một kẻ lai lịch không rõ ràng. Chạy mau, đầu chọc mặt mày tái mét, gần như hóa điên, chẳng biết kiếm đâu ra sức lực vội vàng vắt giò lên cổ chạy trối chết. Đâu cũng không dám quay lại. Hai thằng đệ tựa hồ vừa tỉnh cơn mê, cập dập đuổi theo, cách trương.